Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hỏi chuyện liên quan đến ca ca em. Ca ca làm sao vậy? Nhẹ nhàng tránh anh, Tập Tiểu Vũ ngẩng đầu hỏi. Em không trách anh, hướng ca ca đi con đường này sao? Con đường này? Đặc Vũ. Cô trầm mặc trong chốc lát, sau đem hai má dựa vào vai của anh mới chậm rãi mở miệng. Nói thật, em không hiểu Đặc Vũ rốt cục là làm gì. Tuy rằng trên người to nhỏ đầy vết sẹo, nhưng chứng minh nó là một công tác rất nguy hiểm. Tay của cô chậm rãi lướt qua mấy chỗ trọng thương, lưu lại vết sẹo sau lưng anh. Nhưng nhớ không? Em hỏi anh có hối hận không? Không có. Đúng, anh nói mặc dù có thời điểm cảm thấy thực phiền, ngẫu nhiên cũng sẽ có thời điểm mê võng, nhưng chưa bao giờ hối hận. Anh nói thực sự cảm tạ sư phụ, người đã đem anh từ nhân sinh sai lầm mà lôi ra, cho anh trở thành một người hữu dụng. Hơn nữa, có thể nắm giữ sinh mạng của mình, mà không phải bị nhân sinh nắm giữ. Anh nói nếu nhân sinh có thể quay lại, người như trước vẫn lựa chọn con đường này. Bởi vì đi con đường này, anh mới có thể gặp cô. Chỉ cần có thể gặp được cô, phía trước nhân sinh có hắc ám, có vất vả hoặc thống khổ, anh cũng không hối hận. Vệ Thịnh ở trong lòng tự nói, hôm nay em cũng hỏi qua ca ca vấn đề này, em hỏi anh ấy có hối hận không? Khi nào? Anh kinh ngạc hỏi, anh làm sao có thể không nghe thấy? Lúc anh đi toilet, thời điểm tính tiền. Ca ca của em trả lời thế nào? Anh có điểm tò mò. Ca ca trả lời, cơ hồ với anh không có sai biệt. Ca ca nói, anh ấy không hối hận, còn nói, anh ấy thật sự cảm kích anh. Tuy rằng con đường này nguy hiểm, thực gian khổ, có đôi khi còn thực cô độc, nhưng so với cuộc sống mà anh ấy đã trải qua, hiện tại nhân sinh thật có ý nghĩa, anh ấy thật sự cũng rất hưởng thụ. Khi anh ấy nói những lời này, mặt của anh ấy thật tươi, ánh mắt lóe sáng, em chưa bao giờ gặp qua. Anh ấy biết chính mình muốn làm gì, hơn nữa thật khoái lạc, như vậy là đủ rồi. Tập Tiểu Vũ cảm thấy thật vui mừng, nở nụ cười. Ca ca của em là một nhân tài, có thiên phú. Lúc trước, ta đưa anh ấy sang nước Mỹ, kỳ thật chỉ là vì không muốn cho anh ấy tiếp tục ở đây, tạo phiền toái cho em. Cho em phải phiền lòng, căn bản không nghĩ tới sao lại biến thành như vậy. Nói một chút, Vệ Thịnh chột dạ, thấp giọng nói. Kỳ thật, anh vẫn sợ hãi cho em biết chuyện này, sợ em sẽ trách anh, không thể tha thứ cho anh. Vì sao em lại trách anh? Cô kinh ngạc ngẩng đầu hỏi. Công việc này cũng không tầm thường, trên thực tế nó rất nguy hiểm. Em biết, vết sẹo trên người anh đã nói cho em biết tất cả. Cô dựa đầu vào vai anh, đặt tay ở sau lưng của anh, lại một lần nữa mởn trớn vết sẹo. Một khi đã như vậy, em vẫn là không trách anh mang ca ca của em đi trên con đường này sao? Anh vẫn như cũ, cảm thấy có chút bất an. Tập Tiểu Vũ đột nhiên dùng sức lật hắn, làm cho hắn nằm thẳng trên giường, xoay người, đặt cả người trên người của hắn. Đại thúc, anh có bắt buộc ca ca ta sao? Cô thân thủ chủ động, nửa người trên, treo ở trên người của anh hỏi. À, Vệ Thịnh hoàn toàn không kịp phản ứng, mặc kệ là đối với cô, hành động hoặc là vấn đề. Anh có ép ca ca, bắt buộc anh ấy làm đặc vụ không? Cô hỏi lại một lần nữa. Anh theo bản năng đối với cô lắc đầu. Anh đã không ép buộc anh ấy, đây là ca ca tự mình lựa chọn. Nếu là anh ấy lựa chọn, vì sao em lại trách anh? Cô thật sự nghiêm túc đối với anh nói, sau khi nói xong chợt cúi đầu, dùng phương thức tràn ngập tình yêu mà hôn anh. Một thời gian sau, Vệ Thịnh nhìn không được, than ra tiếng, thân thủ nhẹ nhàng đem cô đẩy ra. Đại thúc, cô phát ra tiếng kêu khó hiểu. Không cần phải tra tấn anh. Hắn thanh âm khàn khàn nói. Cô trừng mắt nhìn, vẻ mặt mờ mịt. Vì sao chính mình hôn anh lại là tra tấn chứ? Kỳ sinh lý của em. Anh thống khổ nhắm mắt lại. Tập Tiểu Vũ nháy mắt trợn to, lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên, thân thủ sờ sờ mặt anh. Lại một lần nữa, nghiêng người hôn anh, liếm liếm anh, cắn cắn anh. Đại thúc, thật đáng thương. Cổ khẽ liếm môi của anh, khàn khàn nói. Tiểu Vũ, Anh cắn răng. Cô có ý định muốn chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net